Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 631. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày đi làm, cô ta đều bị đồng nghiệp nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ. Thậm chí có người còn buông lời mỉa mai, nghe nói mẹ cô rất thích đánh chửi con dâu nhỉ, không biết có đánh cả con gái mình không ta. Áp lực quá lớn, đến cả sếp cũng phải lên tiếng. Cô tạm thời nghỉ phép đi. Xử lý ổn thỏa chuyện gia đình xong rồi hắn quay lại làm việc. Con gái bà Viên giận điên lên, vừa về đến nhà, cô ta đã nổi trận lôi đình với mẹ mình. Vì mẹ mà bây giờ cả công ty ai cũng nhìn con như quái vật. Đã vậy còn bị sếp bắt nghỉ việc, mẹ có biết mẹ đã làm cái quái gì không hả? Mẹ Viên càng nghĩ càng bực bội, bà ta hậm hực cầm điện thoại lên, gọi thẳng cho Đặng Đề. Vừa nghe máy, bà ta đã gào lên chửi bới, con tiện nhân mất hết lương tâm. Mày cố tình hãm hại nhà họ Viên bọn tao có đúng không? Mày biết rõ chị gái của cái thằng ca sĩ kia có vấn đề mà còn xúi tao lên mạng vu khống nó. Mày đúng là không có lòng tốt, hại con trai tao mất 200 vạn, đồ đàn bà độc ác, tao nguyền rủa mày sớm gặp báo ứng. Đầu dây bên kia, Đặng Đề cau mày, giọng cô ta lạnh nhạt, bà nói chuyện tử tế chút đi, đừng có mở miệng ra là chửi bới. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê, cô ta thực sự không hiểu bà Viên đang điên cái gì. Tôi không biết bà đang nói gì, nhưng tôi đã đưa bà 10 vạn rồi, chuyện này xem như đã xong. Bây giờ bà lại quay sang đổ lỗi cho tôi à? Cô ta cười lạnh, giọng đầy chế giễu. Chẳng những không cảm ơn tôi, bà còn làm tôi bị sếp mắng. Tôi chưa đòi lại 10 vạn đó của bà đã là nhân từ lắm rồi đấy. Đặng Đề đúng là bị cổ giã mắng cho một trận. Mắng cô ta là đồ bỏ đi, một chuyện nhỏ cũng làm không xong, không những không bôi đen được Thi Việt, còn khiến cậu ta tăng thêm hàng chục triệu người hâm mộ. Đặng Đề tức đến nghiến răng, còn chưa kịp phản bác đã bị bà Viên mắng xối xả qua điện thoại. Bà Viên cười lạnh, giọng điệu đầy vẻ đắc ý, mày chưa biết cô gái đó có bản lĩnh gì đâu, chờ mà xem, không chỉ có nó, ngay cả mày cũng chẳng yên thân đâu. Nói rồi, bà Viên cúp máy. Để lại Đặng Đề nắm chặt điện thoại, mặt mày cau có. 3 ngày sau, hậu sự của Thạch Tú được lo liệu xong xuôi. Trước khi rời đi, Oanh Oanh lấy ra miếng ngọc bội, đặt vào tay Đình Đình, dặn dò. Đình Đình, em nhớ phải luôn mang nó bên người, không được tháo ra, dù chỉ 1 phút. Đình Đình nắm chặt miếng ngọc bội, ngước đôi mắt trong veo nhìn cô gái trước mặt, giọng mềm mại. Chị ơi, cảm ơn chị, dù còn nhỏ. Đình Đình lại rất thông minh, biết ai thật lòng đối xử tốt với mình. Cô bé đặc biệt quý mến hai chị em nhà họ Thi. Cuối cùng, gia đình họ Thạch cũng rời khỏi thủ đô, đưa Đình Đình về lại quê nhà, một vùng thôn quê yên bình. Lúc này, đám cưới của Thẩm Dư Diên và Lục Tố chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa. Chuyện của Thi Việt trên mạng không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn được giới của Lục Tố và nhà họ Thẩm để mắt đến. Cách chương.